Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 53, Châu Châu lười nhác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là thứ hai buổi sáng, Lục Nịnh bị Lai Phúc đánh thức. Khi đi qua phòng khách, cô thấy bản tin sáng có một tin tức đáng chú ý. Theo tin tức của đài chúng tôi, gần đây đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm. Qua điều tra, chúng tôi được biết những bệnh nhân này có điểm chung là đều ăn thịt chó có độc. Để đảm bảo an toàn, xin quý vị không ăn các loại thịt không rõ nguồn gốc. Mẹ Lục nhìn Lai Phúc léo đéo theo Lục Nịnh. Nịnh nịnh, giờ trộm chó ghê lắm. Chó chỉ cần bị tròng dây là bị lôi đi mất. Gần đây con dắt chó đi dạo đừng đi ra đường lớn nhé. Con biết rồi mẹ, Lục Nịnh lau mặt, trả lời. Tuy nhiên, cô nghĩ bụng, nếu gặp thì ai hại ai còn chưa biết được. Nhưng Lục Nịnh không nói ra những lời này, tránh để người nhà lo lắng. Lai Phúc lè lưỡi, há miệng, nhìn chằm chằm Lục Nịnh đang cầm quả trứng gà, nước miếng chảy ròng ròng. Có phải tao bỏ đói mày đâu, mày có thể bớt tham lam được không? Lòng đỏ trứng đó để dành cho mày mà. Lục Nịnh chỉ vào trán Lai Phúc, giả vờ tức giận nói. Gâu gâu, Lai Phúc muốn ăn mà. Lục Nịnh đã nhận ra Lai Phúc rất không tự chủ được trong chuyện ăn uống. Sau khi Lai Phúc ăn xong, Lục Nịnh lấy cây lau nhà lau sạch nước miếng của nó, nếu không dẫm phải sẽ bẩn nhà. Buổi chiều sau khi tan học, giáo viên chủ nhiệm thông báo tối nay mất điện, học sinh ngoại trú không cần đến trường học tự học buổi tối. Cả lớp vang lên tiếng reo hò, Lục Nịnh cũng vui mừng, cơ hội như thế không có nhiều, cô có thể về nhà sớm hơn để chơi với Lai Phúc. Về đến nhà, tranh thủ trời chưa tối hẳn, cô dắt Lai Phúc ra ngoài đi dạo. Lục Nịnh đã dắt Lai Phúc đi hết các ngóc ngách xung quanh. Mỗi lần đi một đường khác nhau, xem chỗ nào ít người thì đi chỗ đó. Khi đi qua một khu nhà phố, Lai Phúc bị một người đàn ông đi ngược chiều gọi lại. Lục Nịnh nhớ ra, người đàn ông đang vuốt ve Lai Phúc này hình như là chủ nhà trọ của cô, tên Doãn Bằng Hưng. Lục Nịnh hả, chú là chú Doãn, chú hay thấy ba cháu dắt Lai Phúc ra ngoài vào buổi sáng. Dạ, Lục Nịnh nhận ra, nếu không quen thuộc, Lai Phúc sẽ không vẫy đuôi mừng như vậy. Sau khi vuốt ve Lai Phúc một lúc, Doãn Bằng Hưng hỏi. Có muốn xem chó nhà chú không, cho hai đứa nhỏ chơi với nhau? Chó đực hay chó cái ạ? Lục Nịnh hỏi. Chó nhà nuôi có tính chiếm lãnh thổ rất cao. Lai Phúc có thể kết bạn được với lũ chó hoang ở đại bản doanh là vì chúng nó không có tính cách độc đoán như vậy. Chó đực với chó đực rất dễ đánh nhau. Yên tâm, không đánh nhau đâu. Đầu to nhà chú lười lắm, vào xem nhé. Doãn Bằng Hưng thích chó, nhà nuôi một con, nhưng vì nó to quá nên ít khi ra ngoài. Dạ, vậy vào xem ạ. Lai Phúc ở bên cạnh gâu gâu, như đang nũng nịu, thực ra là đang thúc giục Lục Nịnh đồng ý, chắc nó nhớ con chó chỉ nghe tiếng mà chưa thấy mặt kia. Nhà Doãn Bằng Hưng là một tòa nhà do ông tự xây, sân rất rộng. Khi Lục Nịnh dắt Lai Phúc vào, một con trâu trâu màu vàng đất nằm giữa sân rất dễ thấy. Toàn thân nó là lông xù, nếp nhăn trên mặt che gần hết mắt, trông như mắt híp, thân hình thì to ngang chó ngao Tây Tạng. Con chó này mà ra đường chắc bị người ta báo cáo, vì nó quá to, trông rất nguy hiểm, hơn nữa nó còn cảnh giác với người lạ, khó tiếp cận. Châu Châu thấy chủ về thì lười biếng ngước mắt nhìn, không có động tác gì khác. Khác với Lai Phúc về đến nhà là phấn khích chạy vòng vòng thể hiện sự vui mừng, con Châu Châu này có tính cách khá lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó, có lẽ ngửi thấy mùi lạ trong không khí, con chó béo u đứng dậy. Lững thững bước tới, muốn xem ai đã XMPSMLNSTH của nó. Lai Phúc thấy con chó to như vậy thì không sợ, cứ nóng lòng muốn thử tiến lên. Vì vậy Lục Nịnh thả dây xích, để nó tự do khám phá. Con chó nhà chú dắt ra ngoài, người sợ, chó cũng sợ, Lai Phúc gan lớn thật. Doãn Bằng Hưng muốn tìm cho chó nhà mình một bạn chơi, nhưng vì nó to quá, tính cách lại lười. Không thích ra ngoài. Lai Phúc là chó cỏ, ông đã tiếp xúc nhiều lần, tính cách hoạt bát, thân thiện, nên ông mới thử mời Lục Nịnh dắt Lai Phúc đến chơi. Không ngờ là cả người và chó đều không sợ con chó to nhà ông. Đầu to là vì đầu nó to hả chú? Lục Nịnh nghĩ tên Lai Phúc đã rất bình thường rồi, không ngờ còn có con chó khác có cái tên bình thường hơn. Ha ha ha, nó mới về nhà, tròn vo một cục, nên đặt tên đầu to. Mùa hè nóng quá, chú cạo lông cho nó, giống con sư tử, càng hợp với cái tên. Bên kia, hai con chó đã ngửi ngửi nhau, hoàn toàn không chú ý đến chủ nhân. Lai Phúc nói không sợ thì không đúng, con chó trước mặt mà đè lên thì có thể chôn vùi nó. Nhưng nó vẫn gan lớn, hơn nữa chưa bị con chó nào đánh bao giờ. Đầu to cũng coi như lần đầu thấy đồng loại, nhưng chỉ vậy thôi, không có gì thú vị. Gâu, đừng ồn ào, chó buồn ngủ, miệng đầu to to, dễ CSN, xê dãi, nó sủa một tiếng, phun nước miếng đầy mặt Lai Phúc. Lục Nịnh thấy cảnh đó, không nhịn được cười, đầu to dọa Lai Phúc xong thì nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp. Đi vài bước đã mệt rồi, thôi, ngủ tiếp đi, Doãn Bằng Hưng bất lực với con chó lười nhà mình, nuôi lớn vậy, ngoài thân thiết với ông ra, nó không phản ứng với ai trong nhà. Giờ tìm cho nó một bạn, nó cũng không hứng thú. Lúc mua, người bán nói nó dễ nuôi, không sủa, chỉ là không thích vận động. Nhưng đây đâu phải không thích vận động, nó hoàn toàn không muốn động đậy, chỉ muốn ngủ. Lai Phúc bị quát một tiếng, vẫn rất hứng thú, chạy vòng quanh đầu to, thỉnh thoảng ngửi ngửi. Đầu to lười biếng không thèm để ý, tiếng thở ngày càng lớn, xem ra sắp ngủ rồi. Lục Nịnh nghĩ hai con chó không thể đánh nhau, nên không chú ý đến bên đó. Cô nhìn quanh sân, chiếc xe ba gác điện ở góc sân thu hút sự chú ý của cô. Cô luôn muốn mua nhiều đồ để ở đại bản doanh, nhưng vì đó là nơi bí mật, nhà lại không đủ chỗ chứa, nên mỗi lần mua đồ, cô chỉ mua vừa đủ để cô và Lai Phúc mang đi. Chú Doãn, chú có thường xuyên dùng chiếc xe này không? Lục Nịnh chỉ vào chiếc xe ba gác điện ở góc sân, hỏi. À, mua về chủ yếu để chở đầu to về nhà mẹ chú. Cháu cần dùng thì cứ lấy. Doãn Bằng Hưng là người từng trải, biết ý Lục Nịnh. Hơn nữa, cô bé này tính tình hợp với ông, nên ông rất dễ nói chuyện. Cảm ơn chú Doãn, cháu cần dùng xe để chở nhiều đồ, khoảng 2-3 lần một tháng. Nếu chú thấy cháu dùng thường xuyên quá, cháu sẽ trả tiền thuê. Lục Nịnh gần 17 tuổi, đủ tuổi lái xe điện. Không cần đâu, có mấy đồng bạc. Doãn Bằng Hưng xua tay. Nói đó chỉ là chuyện nhỏ. Dạ, cảm ơn chú Doãn. Người ta không cần thì sau này mua gì đó để trả công. Lục Nịnh tuy còn nhỏ, nhưng biết mượn đồ của người khác mãi. Dù họ không nói gì, lâu dần cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Không cần cảm ơn, cháu có thời gian thì dắt Lai Phúc đến chơi nhiều hơn là được. Đầu to nhà chú mới một tuổi mà đã béo như vậy rồi, suốt ngày ăn với ngủ. Có chó đến chơi cùng nó, vận động một chút. Nếu không sau này chú phải cho nó ăn kiêng giảm cân mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Bằng Hưng tuy than phiền con chó lười, nhưng vẫn thể hiện tình yêu dành cho nó. Nếu không ông đã không nghĩ nhiều như vậy. Dạ, nếu chú không chê, rảnh cháu sẽ dắt Lai Phúc đến. Hai con chó hoàn toàn không hợp nhau, chắc là không chơi được với nhau. Lục Nịnh thấy Lai Phúc cứ muốn đánh thức đầu to, nhưng con Châu Châu đã ngủ say. Hoàn toàn không quan tâm đờ ến con chó bên cạnh, đúng là rộng lượng thật sự. Sáng thứ bảy, Lục Nịnh liền đi mượn xe ba gác điện. Tối hôm qua đặt hàng, mua rất nhiều thức ăn cho mèo, thức ăn cho chó và một số đồ dùng sinh hoạt khác. Nhân lúc cuối tuần tiện thể chở hết một lần, chứ không như trước kia phải chạy mấy chuyến. Lai Phúc ngồi ở ghế lái, dọc đường đi, Lục Nịnh vì không quen đường, chỉ có thể lái chậm rãi, may mà cuối cùng cũng đến được đại bản doanh. Nghe thấy tiếng động lạ, mèo đen vội vàng chạy ra xem xét tình hình. Chó lão đại vì ở xa hơn nên đến chậm vài phút. Khi phát hiện người đến là Lục Nịnh, cả mèo đen, chó lão đại và những con mèo chó hoang đang âm thầm quan sát đều thở phào nhẹ nhõm. Thấy mọi người chú ý nhiều đến vậy, Lục Nịnh ngại ngùng nói. Chiếc xe này chở được nhiều đồ lắm, chỉ là tiếng hơi to, đừng sợ nhé. Đám mèo đều là những thiên thần nhỏ dịu dàng, từng con an ủi Lục Nịnh. Nói không sao, không sợ. Vì sợ cản trở Lục Nịnh làm việc, chúng không vây quanh xe, mà đứng cách xa nửa mét, tò mò nhìn xung quanh. Mèo, mèo đen nhìn chằm chằm vào chiếc xe đầy ắp thức ăn. Nịnh Nịnh, lần nào chị cũng mang nhiều đồ như vậy, bọn mèo không có tiền đâu. Tao đã nói rồi mà, Tuyết Tuyết để lại tiền cho tụi mày. Con mèo giống báo đốm được trả về kia, chủ nó cũng cho nhiều tiền lắm, đủ cho tụi mày dùng. Mùa đông ở thành phố Dung tuy ngắn nhưng khi lạnh thì mấy con vật nhỏ này không thể sống ngoài trời được, nên cô chuẩn bị sẵn thức ăn. Chỉ cần vượt qua được mùa đông, sau đó mấy con mèo trẻ khỏe có thể tự đi kiếm ăn. Mèo, nhưng mà, lại có thêm nhiều mèo mới đến, cần nhiều thức ăn lắm. Mèo đen nhớ lại lúc trước mình luôn từ chối sự giúp đỡ của Lục Nịnh, giờ lại chủ động nói thiếu thức ăn, mặt mèo hơi xấu hổ, mắt đảo loạn, không dám nhìn Lục Nịnh. Tuy nó cố gắng dạy mèo mới cách tìm thức ăn, nhưng ban đầu, mèo hoang mới rất khó tìm được thức ăn, nên nó chỉ có thể lấy thức ăn Lục Nịnh mang đến. Không sao đâu, lần này tao mang nhiều lắm, mày cứ sắp xếp. Lục Nịnh như nhìn ra vẻ ngại ngùng của mèo đen, không trêu nó. Sau đó cô bàn với mèo đen, vì mùa đông sắp đến, để tránh mèo không tìm được thức ăn, bị chết cóng khi ngủ ngoài trời, tốt nhất đừng rời khỏi đại bản doanh, thức ăn cô sẽ chuẩn bị. Ở đại bản doanh, mèo nhiều, có thể sưởi ấm cho nhau. Nếu một con mèo ở ngoài trời, chỉ cần nhiệt độ xuống thấp, dưới 7 độ, chúng rất dễ ra đi khi đang ngủ. Thấy mèo đen trầm tư, Lục Nịnh nói, mày cứ suy nghĩ đi, dù sao thì thức ăn tao chắc chắn sẽ mang đến. Còn ăn hay không, là tùy cậu sắp xếp. Những con mèo khác luôn có thiện cảm với Lục Nịnh, nhưng thấy cô đang bận, không tiện đến gần. Tuy nhiên, khi cô chuyển thức ăn vào đại bản doanh, một đám mèo đủ màu sắc, kích cỡ khác nhau đi theo sau. Không biết còn tưởng Lục Nịnh mới là đại ca của đám mèo. Sau khi sắp xếp xong thức ăn, Lục Nịnh nhìn quanh đám mèo, phát hiện có một nhóm mèo tinh thần uy oai. Cô bèn hỏi mèo đen, mấy con đó là mèo mới đến phải không? Mèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đều là mèo nhà nuôi, mơ mơ màng màng, nên mèo mang về đây, dạy dỗ trước đã. Mèo đen quản lý đám mèo, nhưng không cấm chúng đi lang thang, chỉ cần đảm bảo an toàn là được. Nếu gặp vấn đề, nó sẽ giúp chúng tìm cách giải quyết. Mấy con mèo mới đến này là trách nhiệm của nó, do nó dạy dỗ. Vì luôn có một số mèo nhà nuôi bị bỏ rơi, nghĩ rằng con người sẽ tìm chúng, nên cứ ở lì tại chỗ, hoặc tự đi tìm, lang thang khắp nơi rất dễ gặp vấn đề. Nên mèo hoang bên ngoài, theo yêu cầu của mèo đen, gặp mèo bị bỏ rơi, đi lạc, đều mang về đây. Lục Nịnh phát hiện, trong đám mèo mới đến, có cả mèo mên đắt tiền và một số giống mèo khác. Con mèo to kia cũng bị bỏ rơi à? Mèo, đúng vậy, con đó tự nói là bị con người bỏ rơi, khi mèo đến đón, nó ngoan ngoãn đi theo. Mèo đen không biết giá trị của các giống mèo, nó chỉ có thể cứu được con nào hay con đó, nếu không muốn về thì nó cũng không ép. Những con vật có thể dùng tiền mua được, luôn có người không trân trọng. Nếu nuôi thú cưng có quy định, có lẽ sẽ giảm bớt tỷ lệ bị bỏ rơi. Cách chương.